Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 641 vượt giới đại trận. Ngoại trừ Chu Thanh công tước cầm đầu thổ cung điện, ra một chút nhỏ ngoài ý muốn bên ngoài, còn lại mấy cái lối đi đều không có ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyên Linh Châu toàn bộ bị mạnh nhất thế lực lớn thủ lĩnh lão tổ cướp đi. Mặt khác lối đi ra tới một chút các lão tổ đều có chút kỳ quái phát hiện. Chu Thanh, Vi Trấn Nam lão gia tử, Hạ Hải Tân chờ một đám các lão tổ vẻ mặt đều rất kỳ quái. Tựa hồ thất thần, tựa hồ kiêng kỵ, có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá, cái này trong lúc mấu chốt, chúng lão tổ lực chú ý đều tại đây tế đàn trên trận pháp. Ai cũng không tâm tư đi quản cái khác chi tiết sự tình. Vệ Ký huynh nói chính là, Thương Thừa Thiên cười nói. Năm mai hóa thần cấp Nguyên Linh Châu, mỗi một miếng đều là cấp cao nhất hóa thần linh bảo. Uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, năm châu tề tụ uy lực, đủ để bằng được một tôn chân chính hóa thần thánh tôn. Này chỉ sợ là Bắc Minh Đại Lục, chỗ có thể tìm tới cấp cao nhất đại trận một trong. Ý vị này, tòa trận pháp này hẳn là cho hóa thần thánh tôn sử dụng. Thái tử Cơ Duẫn trầm ngâm nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn đem nó kích hoạt sao sẽ có hay không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, ai biết. Kích hoạt này trận, sẽ phát sinh biến cố gì? Chúng lão tổ trong đại sảnh tòa tế đàn này chung quanh. Đánh giá rất lâu, nghị luận ầm ĩ, thế nhưng không người nào biết bên trong tòa tế đàn này trận pháp chân chính công dụng. Để bọn hắn cảm thấy có điểm khó giải quyết, yêu quốc chủ băng tranh, yêu hoàng giao ngao có chút yên lặng, chúng nó đối nhân tộc trận pháp cũng chưa quen thuộc, tự nhiên cũng không cách nào cung cấp ý kiến gì, nhưng nhân tộc mong muốn dứt bỏ chúng nó, một mình kích hoạt trận pháp, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Đúng rồi, Chu Thanh huynh, người tựa hồ cũng không đối trận pháp này phát biểu ý kiến gì. Thương Thừa Thiên nhìn chúng lão tổ, liếc mắt, có chút buồn bực hướng Chu Thanh hỏi, bình thường, vị này Chu Thanh công tước rất là sôi nổi hay nói, thậm chí thường xuyên làm theo ý mình, không hỏi người bên ngoài liền trực tiếp quyết định, Chu Thanh chính là hoàng triều tước phủ phe phái đứng đầu, luôn luôn là chỉ phục theo thiên tử Cơ Tân, thiên tử Cơ Tân không có đến. Chu Thanh gần như không cho bất luận cái gì người mặt mũi. Cho dù là Thanh Linh Nhi, tôn bảo này hai tên thiên tử thân tín ở đây cũng vô dụng. Có thể là, Chu Thanh theo thổ cung điện sau khi đi ra, sắc mặt kỳ quái, tựa hồ lạ thường trở nên trầm mặc rất nhiều, gần như không xâm cùng bọn hắn đối tòa tế đàn này nghị luận. Không chỉ là Chu Thanh, theo thổ cung điện ra tới mặt khác các lão tổ, cơ hồ cũng giống vậy. Ấy, Thương huynh, vài vị quyết định liền tốt. Hoặc là, thỉnh, thôi, không có gì, tại hạ không có ý kiến gì. Chu Thanh nghe vậy, lời nói ở giữa tựa hồ có chút cố kỵ, cũng không dám nhìn tới Ngư Yêu Bán Thánh sắc mặt, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, đặt trước đây không lâu. Thật sự là hắn không sợ đắc tội người, không thể không biết chính mình so Phù Côn cung bên trong bất luận một vị nào lão tổ kém. Có thể là, từ khi phát hiện chúng lão tổ bên trong có một vị Ngư Yêu Bán Thánh, điệu thấp giấu ở chúng lão tổ ở giữa, bình tĩnh xem bận việc của bọn họ về sau, hắn liền đứng ngồi không yên, không còn dám lung tung nói cái gì, nhất là vị này Ngư Yêu Bán Thánh tựa hồ cũng không có tại Thương Thừa Thiên, Thái tử Cơ Duẫn, yêu quốc chủ băng tranh chờ lão tổ trước mặt biểu lộ thân phận ý tứ. Hắn dĩ nhiên không dám tự tác chủ, đem Ngư Yêu Bán Thánh thân phận biểu lộ ra. Ngư Yêu Bán Thánh khẳng định là tại đối xử lạnh nhạt chờ hóa thần cơ duyên xuất thế. Nhất định phải được, uổng phí thông thiên hoàng triều. Thiên đạo liên minh, yêu quốc chờ chúng lão tổ cơ quan tính toán tường tận. làm thế nào cũng không nghĩ ra, có một tôn ngư yêu bán thánh lẫn vào trong bọn họ. Ngư yêu bán thánh liền tại bọn hắn bên cạnh nhìn chằm chằm. Chu Thanh không dám nói lung tung, mặt khác lão tổ lại không dám nhiều lời. Thương Thừa Thiên nghi ngờ nhìn một chút Chu Thanh, Vi Trấn Nam, Vi Thị Tam Kiệt, Hạ Hải Tân các loại một đám lão tổ sắc mặt. Bọn hắn đều một bộ tâm tư, nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi bộ dáng, rất cổ quái. Thổ cung điện bên trong lối đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt, để bọn hắn biến thành bộ dáng này. Thương Thừa Thiên khẽ nhíu mày, không có thời gian đi truy đến cùng, hướng trong đại sảnh mặt khác trùng lão tổ nói ra. Sơ đại thiên tử tại đây Phù Côn cung bố trí tầng tầng cơ quan, để cho chúng ta thông qua ngũ hành cung điện lối đi. Phân biệt lấy được 5 mai ngũ giai nguyên linh châu. Cũng ở đây tế đàn bên trên thiết lập một tòa không lỗ khảm trận pháp. Nhất định có thâm ý. Hẳn là để cho chúng ta sử dụng 5 mai nguyên linh châu. Tới kích hoạt tòa đại trận này. Chúng ta đem 5 mai nguyên linh châu cắm vào tòa trận pháp này trong rãnh thử một lần đi. Là họa hay phúc, tất nghe thiên mệnh, cũng tốt, sơ đại thiên tử tổng sẽ không bố trí một tòa tử vong bẫy dập, để cho chúng ta toàn quân bị diệt a. Các lão tổ thương nghị một phen, không người phản đối, bọn hắn cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Rất nhanh, Thương Thừa Thiên, Thái tử Cơ Duẫn, Thanh Khâu Thánh nữ Thanh Linh Nhi, Yêu Quốc chủ Băng Tranh, cùng với Tô Trần, bọn hắn phân biệt đem 5 tòa cung điện bên trong lấy được ngũ giai nguyên linh châu theo vào trận pháp trong rãnh, chuẩn bị kích hoạt này tòa thần bí trận pháp. Chúng lão tổ dồn dập hướng phía sau thối lui, nhìn chằm chằm tế đàn, vẻ mặt trở nên trang nghiêm cùng ngưng trọng. Trên tế đài, thần bí trận pháp trong rãnh, 5 mai mạnh mẽ hóa thần cấp nguyên linh châu bắt đầu phát ra vàng óng, xanh đậm, cam vàng, xích hồng, xanh thảm, ngũ sắc kỳ quang. Này ngũ sắc kỳ quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đảo vạn trượng hùng vĩ ánh sáng, bắn về phía thương khung đỉnh chóp. Ngũ quang đan xen, trong nháy mắt đã nứt ra một khe hở không gian, thông hướng thần bí mà xa xôi phương xa. Cái này, Thương Thừa Thiên ngẩng đầu nhìn bị xé nứt ra bầu trời vết nứt. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh gương mặt bên trên cuối cùng lộ ra vẻ kích động. Đây là vượt giới không gian truyền tống đại trận, có thể trong nháy mắt xé rách ước vạn dặm thời không. Đến những giới khác vị, khó trách cần 5 mai ngũ giai hóa thần nguyên linh châu tới khu động trận pháp. Thương Thừa Thiên cả kinh nói. Mặt khác các lão tổ đều kinh bối rối, vượt giới truyền tống đại trận này chẳng phải là mang ý nghĩa có thể thông qua tòa trận pháp này đi tới như là 10 châu tiên cảnh, thượng cổ yêu giới, tiểu linh giới, u giới, chờ một chút rất nhiều khác biệt cổ giới. Này nguyên bản chỉ có hóa thần thánh tôn thông qua phá giới phi thăng mới có thể làm đến sự tình. Thông qua này tòa vượt giới đại trận, dù cho nguyên anh lão tổ cũng có thể làm được. Đây chính là vô số nguyên anh lão tổ tha thiết ước mơ sự tình. Yêu Hoàng Giao Ngao tầm mắt đại phóng, thần tình kích động, nó phí hết tâm huyết đả thông quy khư chi nhãn. Không phải là vì đi thượng cổ yêu giới, tại Trung Thổ Đại Lục, Đông Hải Tu Tiên Giới, cùng với Bắc Minh Đại Lục Hưu Tiên Giới. Đồ Nghiễm hiện lưu truyền mặt khác lớn nhỏ giới vị truyền thuyết, có sức hấp dẫn nhất không gì bằng trí cao vô thượng tiên giới. Đó là tiên nhân chỗ cư trụ, tiên giới linh khí vô cùng nồng đậm, cao giai linh hoa linh quả khắp nơi trên đất, suối trong sông nước đều là thuần một sắc linh thủy. Tại tiên giới, nguyên anh lão tổ rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Khó khăn kia cùng Bắc Minh Đại Lục trúc cơ tu sĩ tu luyện tới kim đan tu sĩ độ khó không sai biệt lắm, Nghe nói Côn Lôn Tiên Tông Côn Lôn hư hữu một cái thông đạo có khả năng đi tới tiên giới. Nhưng cái thông đạo này đã sớm bỏ đi, ức vạn năm không người sử dụng. Nhưng mà, tiên giới là đỉnh cấp đại giới vị. Đại thừa tu sĩ độ kiếp sau khi phi thăng mới có thể đến địa phương. Cấp thấp tu sĩ không cách nào tiến vào, dù cho hóa thần thánh tôn cũng vào không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đi tới trung giai giới vị, yêu hoàng kiêu ngạo lộ ra vẻ kích động, nó tha thiết ước mơ sự tình, chính là đả thông quy khư chi nhãn bên trên cổ truyền tống trận. Đi tới thượng cổ yêu giới, không nghĩ tới Phù Côn Cung, thế mà cũng có một tòa vượt giới truyền tống trận, có thể trực tiếp đến những giới khác vị. Nếu này trận có khả năng tiến vào những giới khác vị, cái kia tranh thủ thời gian vào trận truyền tống. Chu Thanh kích động nói, tại Bắc Minh Đại Lục, hắn đột phá cảnh giới hóa thần cơ hội cực kỳ xa vời. Mỗi 300-400 năm mới có như vậy một lần hóa thần cơ duyên xuất hiện. Căn bản rơi không đến trên tay của hắn, nhưng nếu như tiến vào mặt khác bên trong cao giới vị, như vậy hóa thần cơ duyên số lượng khẳng định không chỉ một tí tẹo như thế. Hắn đạp vào cảnh giới hóa thần cơ hội cũng gia tăng nhiều. Không sai, chúng ta đều có thể truyền tống đi qua. Trung lão tổ dồn dập xúc động, nếu như có thể trực tiếp vượt giới, đến bên trong cao giới vị, nếu như vậy, bọn hắn cũng không cần liều sống liều chết tại đây Phù Côn Cung đấu tranh nội bộ đoạt hóa thần cơ duyên, bọn hắn có thể đi bên trong cao giới vị tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Thương Thừa Thiên lại là lắc đầu, các người nghĩ quá đơn giản, vượt giới truyền tống nào có dễ dàng như vậy. Theo ta được biết, vượt giới phi thăng sẽ tiếp nhận cực lớn hư không đè ép áp lực. Hóa thần tu sĩ phá không phi thăng, chỉ có thể mang 3 tên nguyên anh lão tổ cùng một chỗ phi thăng. Liền là cực hạn, bất quá, nếu như trong tay hắn có hóa thần linh bảo lời, có thể dùng hóa thần linh bảo tới bảo hộ nguyên anh lão tổ. Mỗi nhiều một kiện có khả năng mang nhiều một tên nguyên anh lão tổ. Chúng ta trùng lão tổ bên, trong, chí ít tối 20. 50 người có được hóa thần linh bảo, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có 30-50 người có khả năng vượt giới phi thăng. Chu Thanh giật mình nói, hóa thần linh bảo số lượng là đầy đủ, thế nhưng pháp lực đâu? Quản chi là hóa thần tu sĩ pháp lực, cũng không phải vô hạn. Thương Thừa Thiên thản nhiên nói, trùng lão tổ cũng nghĩ hiểu rõ ra, lập tức suy sụp, đúng thế. Hóa thần thánh tôn phá không phi thăng, hắn có đầy đủ pháp lực tới chống đỡ hóa thần linh bảo sử dụng. Pháp lực của chúng ta, căn bản là không có cách chống đỡ đến hoàn thành vượt giới phi thăng. Nửa đường pháp lực hao hết, bị hư không đè ép mà chết. Các lão tổ không không thất lạc, đắng chát nói, nguyên anh lão tổ cần 5 mai hóa thần nguyên linh châu đến cung cấp ngoài định mức dư thừa pháp. Lực, đây cũng là sơ đại thiên tử ở chỗ này lưu lại 5 mai nguyên linh châu nguyên nhân. Vì đáng tin cùng lý do an toàn, chúng ta chỉ có thể 5 vị lão tổ sử dụng này tòa vượt giới truyền tống trận. Một phần vạn pháp lực không đủ, khả năng nửa đường liền không chịu được nữa. Người liền không cần tuyển, nguyên linh châu là ai cướp được, người nào liền tiến vào truyền tống trận. Thương Thừa Thiên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, tốt, chúng các lão tổng nhìn nhau, chưa đi qua nghiệm chứng, trực tiếp vượt giới truyền tống là phi thường mạo hiểm sự tình. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, dù ai cũng không cách nào đoán trước, truyền tống sau sẽ phát sinh cái gì, mặc dù chỉ có thể chống đỡ 5 tên lão tổ vượt giới truyền tống, nhưng này đã tốt vô cùng. Truyền tống đi cái khác đại giới về sau, còn có thể trở về sao? Ano lộ ra vẻ ưu sầu, thấp giọng nói, nếu là một đi không trở lại. Cái kia, Tô Trần lắc đầu, hắn đối truyền tống về sau, cũng là không có gì cả. 5 tên nguyên anh lão tổ đứng dậy, đứng ở tế đàn trên trận pháp, phân biệt là Thương Thừa Thiên, Thanh Linh Nhi, Băng Tranh, Thái tử Cơ Duẫn, cùng với Tô Trần. Tế đàn bên trên vượt giới truyền tống trận, tuôn ra một hồi kỳ quang, bao phủ lại bọn hắn, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, hướng Thương Khung đỉnh chóp bay đi. Vù, năm tên các lão tổ theo tế đàn vượt giới trên đại trận biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.